One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 224, chương 224, khúc nhạc dạo chương bắp kẹo tăng. 50 chương bắp cho 100 ca kẹo được Eric song tăng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, du ba, du hải quân bản bộ. Zephyr tên kia, hy vọng không nên nháo ra cái gì nhiễu loạn lớn a. Sengoku nguyên soái luôn cảm thấy có chút tâm thần không yên, loại chuyện này chẳng lẽ còn cần nghi vấn sao? Ngồi tại đối diện trên ghế salon, Suru trung tướng bình tĩnh nói. Cho tới nay bởi vì hải tặc mà tích xúc lửa giận, hiện tại chỉ sợ đã đến không thể không bộc phát thời điểm. Sengoku trầm mặc, hắn vị lão hữu kia thê tử cùng nhi tử chết tại hải tặc trong tay. 2 năm trước xem như con gái ruột thịt đối đãi giống nhau các học sinh. Cũng bởi vì hải tặc tập kích mà bị chết chỉ còn lại có 2 người. Zephyr trong lòng ứ động khó có thể tưởng tượng phẫn nộ. Sengoku rất rõ ràng điểm này. Mà bây giờ đã đến cái này phẫn nộ triệt để bộc phát thời điểm. Ai? Sengoku thở dài. Vậy cũng chỉ có thể hy vọng hắn đừng làm quá mức. Yêu cầu của ta cũng không cao. Chỉ cần hắn đừng đem Raihat cái kia hỗn đản đánh chết là được rồi. Chỉ cần bất quá dây, Gorose bên kia sẽ không có vấn đề. Hải quân nguyên soái đại nhân đương nhiên đối người bạn già của mình tràn đầy lòng tin. Alabasta hải ngoại, một chiếc to lớn quân hạm lẳng lặng chạy tiến vào đảo Sandy nội hà bên trong. Đã một lần nữa đổi lại một thân màu đỏ tây trang Hina thượng tá đứng ở đầu thuyền. Cho nên, Zephyr lão sư, chúng ta không trực tiếp đi Rainbow tiếp về Smoker Kun sao? Đứng tại Hina bên người là một cái thân hình nam nhân cao lớn. Có một đầu nhu thuận tóc màu tím. Trên sống mũi mang lấy một bộ nhã nhặn mắt kiếng gọng vàng. Mặc trên người một thân đồng dạng màu tím âu phục. Cả người thoạt nhìn tràn đầy một cỗ thư quyển khí tức nho nhã. Bất quá ánh mắt hơi hướng phải rời. Chứa ở hắn trên cánh tay phải to lớn cánh tay máy. Trong nháy mắt đem cỗ này nho nhã khí tức phá hủy sạch sẽ. Tên của nam nhân là Zephyr. Người xưng tay đen Zephyr hải quân bản bộ trước đại tướng. Một người bồi dưỡng được toàn bộ hải quân trung kiên nam nhân. Tại học sinh trước mặt vĩnh viễn ôn hòa cơ trí Zephyr lúc này thanh âm có chút lạnh lùng. Ngày mai tại vương đô quân khởi nghĩa sẽ đối nguyên quốc vương Cobra triển khai một trận đại thẩm phán. Nghe đến đó, Hina vốn là ảm đạm ánh mắt càng thêm vô thần. Là nàng không có bảo vệ tốt Vivi cha con. Raihat tên hỗn đản kia cũng sẽ đi tham gia lần này thẩm phán. Zephyr cười lạnh. Đại khái là muốn khoe khoang hắn dễ như trở bàn tay liền lừa gạt tất cả mọi người. Cầm xuống cái này cổ lão vương quốc a. Chúng ta đi tìm nàng. Zephyr lão sư, chấm ngoặc kép, Hina trầm mặc một chút. Sau đó nói, ngài muốn đối Raihat động thủ sao? Phía trên là tuyệt đối sẽ không cho phép ngài làm như thế. Hina, Zephyr đầu đều không có lệch ra qua một cái. Chỉ là bình tĩnh nói. Ngươi cùng Smoker đều có vì chính nghĩa không tiếc hết thảy dũng khí. Chẳng lẽ ta cái này làm lão sư còn muốn sợ hãi sao? Mặc dù chính phủ cùng bản bộ đều nói các ngươi làm sai. Nhưng là Hina, các ngươi không có sai. Zephyr lão sư, chấm ngoặc kép, Hina đột nhiên cái mũi chua chua. Tại Alabasta, tại cùng Raihat là địch thời điểm, nàng chỉ cảm nhận được nồng đậm tuyệt vọng. Những này tuyệt vọng đến từ đối thủ, nhưng là đồng thời cũng là tới từ hải quân. Chính phủ nội bộ, khắp nơi đều nhìn không đến bất luận cái gì một điểm quang mang. Bên người chỉ có nồng đậm hắc ám. Hina một lần đã bỏ đi tất cả hy vọng. Nhưng là hiện tại, Zephyr lão sư xuất hiện rốt cục để nàng một lần nữa lại dấy lên đối chính nghĩa lòng tin. Nhớ kỹ Hina, Zephyr nói, chính nghĩa có lúc sẽ đến trễ. Nhưng là chính nghĩa vĩnh viễn sẽ không vắng mặt. Chúng ta kiểu gì cũng sẽ gặp được dạng này hoặc là như thế ngăn trở. Nhưng là đệ tử của ta a, không cần từ bỏ. Tuyệt đối không muốn từ bỏ. Vô luận lúc nào cũng không cần từ bỏ. Bởi vì một khi lựa chọn từ bỏ, liền thật cái gì đều kết thúc. Là Jeffer lão sư. Hina tràn đầy sùng bái nhìn xem Jeffer cao lớn bóng lưng. Tựa như quá khứ vô số lần sùng bái ngưỡng vọng hắn đồng dạng. Jeffer lão sư không hổ là tất cả hải quân làm gương mẫu. Chờ xem, Reinhardt, ngươi phách lối không được bao lâu. Hina nghĩ như vậy. Alabasta vương đô, bởi vì Aliubana thành thị đã đổi chủ nhân. Tại Zerma 66 phối hợp xuống, quốc vương quân triệt để tan tác. Một lần nữa tụ họp lại quân khởi nghĩa thế như trẻ tre. Chiếm lĩnh trong nước cơ hồ tất cả chủ yếu thành thị. Aliubana đương nhiên là trọng yếu nhất. Quốc vương phái tất cả chủ yếu quan viên đều bị bắt. Lãnh đạo, quân khởi nghĩa nghị hội nhóm một lần nữa hợp thành lâm thời chính phủ mới duy trì trong nước trật tự. Đối với tình huống như vậy, Albania quốc dân nhóm trong lòng có chút không hiểu coi là bình thường mà nói, bọn hắn đương nhiên là phải cùng phản kháng quốc vương tàn bạo thống trị quân khởi nghĩa nhóm đứng tại cùng một trận tuyến. Nhưng là Albania cũng không có tại quá khứ cái kia trong vòng một năm khô hạn bên trong gặp tai họa. Quốc vương để cái thành phố này một mực tắm rửa tại trong nước mưa. Phương diện này mà nói, quốc vương cũng không có thua thiệt bọn hắn cái gì. Nhưng là cái này cũng không có nghĩa là bọn hắn liền sẽ vì quốc vương đứng ra cùng quân khởi nghĩa chiến đấu. Nói cho cùng vẫn là quốc vương làm sai. Lúc này Aliubana trong vương cung, một tòa cao cao tháp nhọn bên trong, Vivi công chúa thần sắc mờ mịt ngồi tại bên cửa sổ, nhìn xuống ngoài cửa sổ thành thị. Bị Zerma sau khi nắm được, nàng và phụ thân của nàng rất nhanh liền bị chuyển giao đến quân khởi nghĩa trong tay. Ngoài ý liệu là, bọn hắn cũng không nhận được cái gì tàn khốc hãm hại. Quân khởi nghĩa thủ lĩnh nhóm mặc dù cũng không làm sao tôn trọng bọn hắn, nhưng là cũng không có đối bọn hắn bất kính. Chỉ là đem bọn hắn giam lỏng tại trong vương cung. Các loại đãi ngộ cũng chưa từng có hạ xuống qua tiêu chuẩn. Thẳng đến bọn gia hỏa này nói để nàng đến trở thành mới nữ vương về sau, Vivi mới rốt cuộc minh bạch dụng ý của bọn hắn. Đại khái là vì để tránh cho chính phủ thế giới can thiệp a. Xem nàng như làm khôi lỗi. Nhưng là trên thực tế cái này quyền lực của quốc gia y nguyên rơi vào trong tay của bọn hắn. Đối với kết quả như vậy, Vivi ngược lại là thở dài một hơi. Chỉ ít, phụ thân nàng cùng tính mạng của nàng có thể có được bảo đảm. Chi nha một tiếng vang nhỏ, cửa phòng bị đẩy ra. Một cái tuổi trẻ nữ nhân đi đến. Đây là mấy ngày nay được an bài tới chiếu cố Vivi người. Công chúa điện hạ, nữ nhân thần sắc bình tĩnh đem một chồng giấy đặt ở một bên trên bàn sách. Đây là ngài ngày mai diễn thuyết bản thảo. Phiền phức ngài quất không đưa nó học thuộc lòng. Vivi quay đầu, trầm giọng nói, các ngươi cam đoan ta phối hợp các ngươi hành động, các ngươi liền sẽ không tổn thương phụ vương ta a. Đây là ngài lần thứ 5 hỏi ta vấn đề này. Câu trả lời của ta cùng trước 4 lần y nguyên đồng dạng. Quốc vương bệ hạ cùng ngài về sau y nguyên sẽ hảo hảo mà sinh hoạt ở nơi này. Nữ nhân khẽ khom, người về sau thối lui ra khỏi gian phòng. Vivi lại ngây ngẩn một hồi, mới đi đến bên bàn cầm lên cái kia chồng diễn thuyết bản thảo. Nàng hơi nhìn thoáng qua, sau đó nước mắt tràn mi mà ra. Đây là làm vương quốc đời tiếp theo nữ vương phê phán đời trước quốc vương làm điều ngang ngược bản thảo. Cuối cùng vì trận này oanh oanh liệt liệt biến đổi vẽ lên chấm hết đại thẩm phán. Ngay tại ngày mai, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.